Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 761, Dương Sơn địch ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ha ha, nhìn ngươi lời nói này, chẳng lẽ cái này thành trấn mới cũng chỉ có thể ngươi tới. Ta và các huynh đệ lại không thể bước vào nơi này. Bạn cũ gặp mặt. Chẳng lẽ sẽ để cho ta như thế đứng nói với ngươi? Trước mặt cái này tên gọi Dương Sơn nam tử rõ ràng không phải cái gì hiền lành. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, tên này căn bản không có lý sẽ vương nghị ý nghĩa. Trực tiếp kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, đâu còn dùng vương nghị mở miệng khách khí. Dĩ nhiên, vương nghị sẽ không khách khí mời hắn ngồi xuống nói chuyện còn muốn nói khác. Ngươi đây là ý gì? Thật là ở đâu đều có thể thấy ngươi. Ngươi và người ngươi không lo lưu lại ở thành Lam Yên. Chạy đến tới nơi này làm gì? Dương Sơn không phải cái gì hiền lành. Nhưng cái này cũng không đại biểu vương nghị chính là cái đó dễ khi dễ chủ. Vương nghị không chút khách khí đáp lại. Hiển nhiên cũng sẽ không và cái này Dương Sơn hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ ngồi tiếp theo thật dễ nói. Chuyện. Ha ha, đây không phải là đến linh thú khu làm nhiệm vụ sao? Dẫu sao ta ngươi mục tiêu cũng đều là ngọc bài. Hơn hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ chẳng phải là bình thường sự việc. Xem ngươi ra thế này, cũng là mới từ linh thú khu trở về. Xem ra nhiệm vụ đã làm. Trước cùng răng nanh heo rừng vương chiến đấu làm được vương nghị một hồi bụi văng đầy người. Cứ việc trước đã đơn giản tu dưỡng thu thập một chút. Nhưng quần áo lên vết bẩn và phá động vẫn tồn tại. Mới vừa trở lại về tới đây bọn họ lại là dẫn đầu đến nơi này. Vì vậy Dương Sơn cũng là thời gian đầu tiên nhìn thấu Vương Nghị mới từ linh thú khu trở về. Không biết lần này Vương Huynh nhận chức vụ lớn gì vụ? Hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào à? Dương Sơn cười nói. Sau lưng năm người phân chạm ở hắn sau lưng, nhìn qua hơi có chút hắc xã hội lão đại ý nghĩa. Tên họ, Dương Sơn, thời gian giới di tích thượng cổ năng lực người, cửu huyền môn thành viên, làm người âm hiểm xảo trá, vô cùng là âm độc, vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp cảnh giới. Ngay tại Dương Sơn cùng Vương Nghị hai người ở chỗ, này tách kéo thời điểm. Lưu Kiệt đã đem vạn năng quét hình lặng lẽ mở, liên quan tới Dương Sơn tin tức đã thời gian đầu tiên bị hắn biết được. Dĩ nhiên, Dương Sơn sau lưng vậy năm tên năng lực người thực lực giống vậy bị hắn xem được hoàn toàn. Có vạn năng quét hình cái này một đại lợi khí, người bất kỳ hoặc là đồ ở trước mặt hắn đều đưa trần truồng được không che giấu. Vạn năng quét hình cũng là để cho Lưu Kiệt lần nào cũng đúng. Một vòng quét nhìn xuống, Dương Sơn 6 người thực lực đều bị Lưu Kiệt toàn bộ nắm giữ. Đáng giá chú ý chính là, Dương Sơn một đội này 6 người thực lực lại và Vương Nghị một nhóm 6 người như nhau. Đều là vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người, mà 6 người bên trong thực lực cường đại nhất, chính là cái này vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp cảnh giới Dương Sơn. Có thể nói, Dương Sơn là cái này 6 người bên trong thực lực cường đại nhất một cái. Như thế vừa thấy, Lưu Kiệt chính là hiểu được trước mắt Dương Sơn tại sao biết cái này sao lớn tiếng và Vương Nghị. Nói chuyện, nói cho cùng, Vương Nghị chỉ là vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực. Mà Dương Sơn chính là vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp tồn tại. Thảo nào như vậy lớn lối, dám như thế phách lối. Cái này Dương Sơn nói cho cùng vẫn là có mấy phần mình đồ. Mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, cường giả luôn là có nhiều quyền phát biểu hơn. Một điểm này không chỉ là trên trái đất, ở linh tuyết giới bên trong giống như vậy. Ngươi hỏi cái này là ý gì? Dương Sơn, đừng nói ta không được rõ ngươi. Lần trước ngươi nửa đường giết ra cướp đi chúng ta nhiệm vụ mục tiêu sự việc sự kiện kia chúng ta. Có thể vẫn là không có coi là biết. Ngươi lần này tới lại là ý gì? Vương Nghị giọng bỗng nhiên đổi được kiên quyết. Nghe ý của lời này, trước cùng Dương Sơn các người có mâu thuẫn, sự việc tuyệt đối là Thạch Truy không thể nghi ngờ. Ha ha, mọi người đều là làm chuyến đi này. Săn giết linh thú hoàn thành nhiệm vụ đều là bằng bản lãnh của mình. Lần trước sóc răng chuột sự việc cũng không phải là chúng ta hoành đao đoạt ái. Thật sự là các ngươi năng lực không được. Nói tới cái này, các ngươi càng hẳn cảm ơn chúng ta. Nếu như không phải là ta và ta các huynh đệ, sợ rằng một lần kia các ngươi đều phải giao phó tới đất huyệt bên trong. Đối mặt Vương Nghị chất vấn, Dương Sơn lộ vẻ được hết sức đạm định, nhưng là cái này một bộ kinh tởm mặt mũi nói ra thật sự là để cho Lưu Kiệt có chút chán ghét. Nếu cũng gặp mặt, vậy mọi người liền rộng mở thiên song thuyết lượng thoại đi. Ta nghe nói lần này các ngươi nhận là Lý trưởng lão xuống răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ, là muốn bán cho khói miểu các bên kia. Nói thật nói cho ngươi, chúng ta mấy người đi tới nơi này cũng là vì tên kia. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, thật giống như các ngươi đã có thu hoạch. Dương Sơn ngược lại là trực tiếp chính là nói ra bọn họ lần này tới chỗ này mục đích. Lại và Vương Nghị đoàn người như nhau, cũng là vì răng nanh heo rừng vương tới đây. Thành trấn mới đến gần linh thú khu bên này. Cái này cũng khó trách Vương Nghị có thể ở gặp ở nơi này Dương Sơn đám người. Nói cái này với ta làm gì? Nếu các ngươi vậy lựa chọn nhiệm vụ này, cứ việc đi là được. Vương Nghị không chút nào nhả ý nghĩa, nhìn trước mặt Dương Sơn. Ha ha, đây không phải là hướng ngươi hỏi dò sao? Vạn nhất Vương huynh đệ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nào, vậy chúng ta còn đi linh thú khu làm gì? Há chẳng phải là không lãng phí thời gian một chuyến tay không? Vương huynh ngươi nói sao? Dương Sơn một lần nữa mở miệng, rõ ràng cho thấy đang thử thăm dò Vương Nghị miệng gió, đó là các ngươi sự việc. Cùng chúng ta không có quan hệ, có đi hay không cũng là các ngươi sự việc. Tự cầu nhiều phúc đi, chúng ta trước khi ân oán cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tính như vậy. Dẫu sao thừa dịp cháy nhà hôi của sự việc cũng là các ngươi trước làm được. Dương Sơn như vậy dò xét, Vương Nghị thái độ lại là kiên quyết, trực tiếp đứng dậy rời đi, không chút nào trả lời Dương Sơn vấn đề ý nghĩa. Thấy tình cảnh như thế, Lưu Kiệt cũng là đứng dậy đi theo Vương Nghị rời đi. Lúc gần đi đối diện lên Dương Sơn ánh mắt, từ tên này trong mắt, hắn thấy được lau một cái âm ngoan. Quả nhiên, giống như trong tin tức nói như vậy, trước mặt cái này Dương Sơn tuyệt đối là một lòng dạ sâu hơn nữa ảnh hưởng người. Đại ca, Vương Nghị tên này miệng gió như thế chặt, xem hắn dáng vẻ như vậy chật vật, chẳng lẽ tên này đã đem vậy răng nanh heo rừng ta nào dám cho thu phục? Trưởng lão kia giao phó xuống nhiệm vụ há chẳng phải là? Vương Nghị thái độ như vậy kiên quyết, không chút nào cho Dương Sơn bất kỳ tình cảm, đứng dậy rời đi. Sau đó, Dương Sơn sau lưng một người tiểu đệ sắc mặt âm trầm nằm ở Dương Sơn tai vừa nói: nếu là trưởng lão tự mình giao phó xuống nhiệm vụ, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành. Vậy cái nội đan nhưng mà khói miểu các muốn đồ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn lấy được tay. Nếu tên này như thế không cho chúng ta tình cảm, vậy thì tốt tốt để cho hắn biết chúng ta lợi hại. Giống như lần trước như nhau, không phải sao? Dương Sơn vừa nói, nguyên bản cười đùa trên nét mặt lộ ra lau một cái thâm độc nụ cười. Nhìn qua có chút, thậm chí có chút lạnh người. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này rời đi Lưu Kiệt cùng với Vương Nghị cũng không biết thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.